Xin lỗi, lúc ấy chúng tôi chỉ lo theo dõi Từ Khiêm mà không chú ý đến Thanh Ngữ. Lúc nàng xuất hiện mới biết. 11 suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bọn họ nói chuyện có lâu không? Đại khái chừng hơn 10 phút. Nội dung nói chuyện cũng không nắm được. Có muốn ta gọi điện hỏi Thanh Ngữ một chút cho rõ ràng không? Võng Thu được tin tức liền lập tức thông báo cho ngươi. Còn chưa kịp tìm nàng. Hảo 11 gật đầu nói cuồng chiều cắt liên lạc rồi liên hệ với Nguyễn Thanh Ngữ. Thanh Ngữ luôn mang theo điện thoại di động tùy thời đều có thể liên lạc với nàng. Cái điện thoại này là lúc trước 11 đưa cho nàng. Nếu không với tính cách tiết kiệm của nàng sẽ không xa xỉ tới mức sắm điện thoại di động cho mình. Hơn nữa, nàng cũng không nhận bất cứ quà tặng của ai. Cho dù là Văn Vi tặng nàng, nàng cũng không lấy. Lúc trước, 11 nửa tặng nửa bắt buộc mới bức bách nàng nhận lấy. Đợi một lúc lâu sau, cuồng chiều vẫn chưa liên lạc trở lại. Mà Dương Tư Vũ vẫn ở trong phòng rửa tay chưa có đi ra. Sau 2-3 phút nữa, âm thanh của cuồng chiều mới lần thứ hai vang lên từ trong bộ đàm. Thanh Ngữ nói người kia là ông nội của Tư Tử Dương. Hắn tới nhận lỗi cho Tư Tử Dương, sau đó cũng không nói chuyện gì, chỉ bàn chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình nhà nàng mà thôi. 11 hít mắt lại nói, Từ Khiêm ra tay với Thanh Ngữ rồi ôi. Làm sao ngươi biết, cuồng chiều thắc mắc 11 không trả lời vào vấn đề chính mà hỏi. Từ Khiêm bây giờ đang ở đâu? Từ trường đại học hắn phải trở về Vương gia, đến bây giờ còn chưa thấy đi ra. 11 lặng im suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, ta phải trở lại Kinh Thành. Trở lại Kinh Thành, vì chuyện Từ Khiêm, thực ra vừa nghe cuồng chiều nói Từ Khiêm lén đi tìm Nguyễn Thanh Ngữ. 11 đã đoán ra vị Từ đại thương này muốn ra tay với Thanh Ngữ rồi. Nếu không một vị tổng tư lệnh cao quý, làm sao lại mất công đi tìm một cô gái bình thường nói chuyện phiếm. Hơn nữa lại tìm đúng Nguyễn Thanh Ngữ, huống chi lấy tính cánh cao ngạo của Từ Khiêm, không thể tự hạ thân phận như vậy. Đây là bệnh của những người cao quý như hắn, mặc dù không biết hắn có thể dùng thủ đoạn gì. Nhưng chắc kế tiếp nhất định có thể có động tác đối với Nguyễn Thanh Ngữ. Cho nên hắn phải trở về Kinh Thành, hơn nữa phải về nhanh, nếu không đến khi chuyện đã xảy ra thì đã quá muộn nếu Từ Khiêm muốn thông qua Nguyễn Thanh Ngữ để khiêu chiến cùng hắn. Được rồi, ngươi muốn chiến ta chiến cho ngươi xem, người chết trên tay hắn chính hắn cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Thêm một tướng quân nữa với hắn có lẽ cũng thế thôi Từ Khiêm. Còn có Vương gia, cuồng chiều lặng đi trong chốc lát rồi hỏi. Còn chuyện Dương Tư Vũ, còn có đi cây, liên lạc 13, ngay bây giờ, cách chương.